nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2491, anh rõ ràng đã làm sai chuyện thế nhưng anh một chữ cũng không nói, anh nên giải thích thế nhưng anh không nói được một lời, thái độ rất lạnh nhạt, rất qua loa, lấy lệ đều nói người động tâm trước là kẻ thua cuộc, đã định cho tới nay đều là cô cho anh ngay cả một câu thích cô cũng chẳng nói ra, nên anh cảm thấy cô rất phiền, anh tìm cảm giác mới mẻ trên người Lý Kỳ. Trong hốc mắt trăng nõn hà băng dâng lên ánh nước, cô nhanh chóng ngắng mặt lên, ép mắt giọt nước mắt bên trong trở về. Cô không muốn vì tên đàn ông khốn khiếp kia rơi nước mắt nữa, xem như cô đã nhìn nhầm. Thế nhưng, vì sao trong lòng cô vẫn khổ sở như thế? Hàng mi nhỏ dài run vài cái, nước mắt trong suốt bên trong vẫn là không khống chế được rơi xuống. Không, cô sẽ không ủ rủ rời đi như thế, cho dù đi cô cũng muốn nghiêm khắc dạy dỗ đôi cầu nam nữ kiều. Hà Băng đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này cô đột nhiên ngửi được một mùi hương không bình thường, tầm mắt tối sầm, cô hôn mê bất tỉnh. Hà Băng chậm rãi mở mắt ra, cô nhìn bốn phía, cô đã không ở trong phòng mình nữa, hiện tại cô ngủ ở trong một cái lều. Đây là đâu? Hà Băng ngồi dậy, lúc này màn lều đột nhiên bị xốc lên, một bóng người đi đến. Hà tiểu thư, cô đã tỉnh. Hà Băng ngước mắt, Lộ Tư thiếu gia, là anh, là Lộ Tư. Ánh mắt Lộ Tư lưu luyến ở Hà Băng trên người, lộ ra yêu thích sâu đậm. Đúng vậy, Hà tiểu thư, là tôi. Hà Băng đã biết đã xảy ra chuyện gì, Lộ Tư này nổi ý dâm, dùng mê dược bắt cóc cô qua đây. Khuôn mặt trứng ngỗng kiều diễm đã lạnh xuống, Hà Băng cười lạnh một tiếng. Lộ Tư thiếu gia, đêm hôm rồi anh còn bắt tôi qua đây muốn làm gì, anh ngàn vạn lần đừng nói anh ham muốn sắc đẹp của tôi, tối nay muốn cùng tôi xuân tiêu một khắc đấy nhé. Lộ Tư cứng đờ, bởi vì lời kịch của hắn đều bị Hà Băng nói ra, hắn không nhìn lầm, cô bé này rất khác biệt, cô rất thú vị. Hà tiểu thư, em đã biết rồi, ý đồ của anh rồi, vậy đừng phản kháng, như vậy cũng có thể ít đau khổ hơn một chút, đến đây nào, trước hê đê cho bản thiếu gia hôn một cái. Lộ Tư nhanh chóng xông tới, Hà Băng nhanh nhẹn tránh được, Lộ Tư nhào hụt một cái. Không hôn được, mặt của Lộ Tư liền lạnh xuống, hắn uy hiếp nói. Hà tiểu thư, ở vũ hội mặt nạ anh mời em khiêu vũ, em từ chối anh làm anh rất căm tức, nếu như bây giờ em không phối hợp, vậy anh sẽ không khách khí, anh chỉ có thể sai người ta trói em lại. Hà Băng nhìn Lộ Tư, Lộ Tư thiếu gia, chúng tôi tới Miêu Cương làm khách, anh dĩ nhiên muốn cướp xác, anh tốt nhất đừng chạm vào tôi, bằng không tôi sẽ cắt bỏ thứ kia của anh cho chó ăn. Cách chương,